Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 393, chương 389 ánh sáng cùng bóng dáng. Thấy tiểu nữ hài trên tay bị giơ lên con mèo. Trong bóng tối Ishida cũng hơi hơi ngẩn người. Không biết đối phương lại phải ra chiêu gì mấy. Sau một khắc, vô tận hào quang theo cá viên trên thân tăng vọt đi ra. Ha, tương đương lợi đường á. Hallelujah, hallelujah. Tựa hồ có thánh ca kèm theo quang minh đồng thời đến như thế. Theo cá viên trên người ánh sáng càng ngày càng tăng vọt. Chu vi bóng đen bị không ngừng xua tan. Từng sợi ảnh thứ bởi vì bóng tối tiêu tán mà biến thành bèo trôi không dễ. Đồng dạng tiêu tán trong không khí. Bát cách nha lộ, Ishida nổi giận gầm lên một tiếng. Điều khiển còn sót lại ảnh thứ hướng phía ba người đâm tới. Ngươi cho rằng quang minh liền có thể khắc chế ta sao? Sau một khắc, ảnh thứ xoay một cái. Đã đem từng cái bàn ghế hất tung lên. Chặn cá viên trên người hào quang. Bởi vì ánh sáng bận bịu bị từng mảnh bàn ghế ngăn trở. Bóng mờ chẳng những không có biến mất. Ngược lại phạm vi trở nên so với ban đầu lớn hơn. So vừa mới nhiều gấp 10 lần ảnh thứ phóng lên tận trời. Tựa như mưa rào tầm tã như thế bao phủ hướng về phía cá viên bọn hắn. Ánh sáng càng mạnh, bóng dáng càng mạnh, quang minh phía sau chính là bóng mờ, Ishida cuồng tiếu lên. Các ngươi là tự tìm đường chết, nhưng đối mặt này phô thiên cái địa công kích, tiểu vũ cười lạnh một tiếng, chỉ là buông lỏng ra cá viên trên người pha lê nhựa cây. Nháy mắt sau đó, liền thấy cá viên đứng lên, một chảo chỉ thiên. Một túm chỉ địa phương, mèo cá viên hô, tạp chủng, ai cho phép ngươi nhìn thẳng mặt trời hào quang? Oanh, cá viên trên người hào quang lập tức trở nên lấp lóe lên. Giống như là sàn nhảy ánh đèn như thế, toàn thân trên dưới không ngừng chớp loạn, mà theo trên người hắn hào quang mù sao sao lấp lóe. Chu vi cái bóng cũng không ngừng biến hóa, một hồi xuất hiện ở phía trên, một hồi xuất hiện ở phía dưới. Một hồi lại xuất hiện ở giữa. Cái bóng bởi vì quang minh mà đến. Đem tia sáng cải biến lúc. Cái bóng cũng chỉ có thể tùy theo cải biến. Mà đối với hóa thân thành bóng mờ. Sống nhờ tại trong bóng dâm Ishida tới nói. Cái này cũng liền đại biểu cho hắn theo bóng mờ không ngừng lắc lư. Vị trí của hắn đang bị không ngừng cải biến. Mà những cái kia lấy bóng mờ làm gốc nguyên ảnh thư cũng theo bóng mờ không ngừng biến mất. Xuất hiện, chuyển di mà dồn dập sụp đổ, một mảnh trời đất quay cuồng bên trong, kèm theo bóng mờ biến hóa mà bị không ngừng cải biến vị trí Ishida chỉ cảm thấy trước mắt đất trời. Đảo ngược, hắn trên dưới trái phải, phương hướng đều đã hoàn toàn không phân rõ. Quẹ, liền thấy trong bóng đen đột nhiên truyền đến một hồi nôn. Tiếp theo là Ishida tiếng la, dừng lại, nhanh dừng lại cho ta. Tiểu vũ dùng sức nắm vuốt cá viên cổ. Hô, đừng ngừng, cho ta tránh càng nhanh một chút. Ha ha, cá viên một mặt ngạo nghễ nói. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Nếm thử ta sau cùng áo nghĩa quang chi tắt khác 10 vạn chớp lóe đi nhanh. Oanh, vô tận ánh sáng theo cá viên trên thân nổ bắn ra mà ra. Sau đó lấy mỗi giây vài chục lần biến hóa không ngừng lấp lóe nhảy vọt. Khiến cho trong cả căn phòng bóng mờ biến hóa cấp tốc tới cực điểm. Đợi tại trong bóng dâm Ishida đừng nói công kích. Hắn căn bản là không có cách tại một giây đồng hồ liền biến hóa 10 cái vị trí dưới tình huống. Phát ra tiến công. Hắn thậm chí ngay cả ý thức đều hỗn độn lên. Cảm giác mình tựa như là bị quăng tiến vào một cái vận tốc âm thanh xoay tròn máy giặt ống như thế. Trên trời xuống đất khắp nơi đều đang xoay tròn. Bình thường một tiếng. Rốt cục một bóng người theo cái bóng bên trong chui ra. Nằm sấp ngã trên mặt đất liền là một hồi nôn như điên. Bất quá hắn nôn đến một nửa thời điểm. Liền bị một bước nhảy ra Triệu Tiết một cái cổ tay chặt đánh ngất đi. Một đầu té xỉu ở chính mình nôn bên trên. Thấy đối phương bộ dáng này. Triệu Tiết lộ ra một tia căm ghét biểu lộ. Một bên hắc bì đi tới. Tò mò nhìn Ishida. Liền là cái tên này một mực tại đuổi giết chúng ta a. Nếu không chúng ta dứt khoát chém chết hắn a. Nói, Hắn theo trong túi quần áo lấy ra một cây tiểu đao khoa tay. Một bên khác Cá Viên giờ phút này đã không tại tỏa ánh sáng. Toàn bộ mèo uể oải tê liệt ngã xuống tại Tiểu Vũ trên đầu. Không được không được, không có điện. Hắn cọ sát Tiểu Vũ đầu nói ra. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, ta hữu dụng a. Miêu Hữu ngươi nhanh lên giúp ta trò chuyện a. Có được u linh năng lực Miêu Hữu là có thể trực tiếp cùng nhân loại tiến hành tâm linh đối thoại. Bất quá hắn nghe được Cá Viên nói lời, chỉ là cười cười, cũng không có hướng về phía Tiểu Vũ cầu tình, mà là hướng phía Cá Viên nói ra. Ngươi nhịn thêm đi, Tiểu Vũ đang ở nổi nóng đâu. Ngươi thành thành thật thật làm đèn pin, nàng nhớ tới về sau sẽ mềm lòng. Ai? Cá Viên thở dài, sau một khắc lại tỉnh lại, ôm Tiểu Vũ đầu, trong hai mắt thả ra hai đạo quang mang, tựa hồ lại biến thành chói lên đỉnh đầu đèn pin như thế. Tiểu Vũ đi đến Isida bên cạnh, dùng chân đá đá đối phương. Cái tên này là hết sức phiền phức, chói lên, hắn cũng có thể trốn vào cái bóng chạy đi đi. Đang ở mấy người đối Isida xử trí cảm giác được khó xử thời điểm, bốn không gian chung quanh tựa hồ mờ đi, nhiệt độ đang tại bất chi bất giác giảm xuống. Triệu Tiết thở ra một hơi, phát hiện liền phun ra tức giận đều biến thành khí trắng. Chuyện gì xảy ra? Hắc Bì run run một chút, khoanh tay cánh tay nói ra, làm sao lập tức hạ nhiệt độ rồi? Cộc cộc cộc, tiếng bước chân từ trong bóng tối truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái bóng người cao lớn lảo đảo chạy tới. Ầm, đã nửa hóa thú Mạnh Hạo té lăn trên đất, phát ra một tiếng kêu đau. Liền xem đến thời khắc này Mạnh Hạo mặc dù nhưng đã nửa hóa thú, tố chất thân thể vượt xa nhân loại, thậm chí so hiện tại Triệu Tuyết cũng liền yếu một chút. Lại toàn thân trên dưới đều là vết máu, cánh tay cùng trên sống lưng đều đã ra chóc thịt bong. Hắn ngẩng đầu, thấy được Triệu Tuyết, lập tức run rẩy nói ra, trốn, nhanh lên trốn. Triệu Tuyết là nhận biết Mạnh Hạo bán thú nhân hình dáng. Thấy cảnh này, nàng lập tức tiến lên vịn Mạnh Hạo nói ra, Mạnh Hạo ngươi thế nào? Mạnh Hạo không ngừng lắc đầu, mau trốn, hắn đến rồi, hắn đuổi tới, ai đuổi tới? Triệu Tuyết an ủi, Mạnh Hạo ngươi đừng sợ. Hình bóng kia sứ đồ đã bị chúng ta đánh bại. Chúng ta bên này sứ đồ rất mạnh. Mạnh Hạo căn bản nghe không vào, chỉ là không ngừng hướng phía Triệu Tuyết nói ra. Không phải cái bóng, là ma quỷ. Hắn đuổi tới, nhanh lên trốn. Nói, hắn liền muốn đẩy ra Triệu Tuyết chạy trốn. Tiểu Vũ ở một bên bĩu môi nói ra. Cái tên này lá gan cũng quá nhỏ đi. Đúng lúc này, trong bóng tối lần nữa lại tiếng bước chân truyền tới. Bốn nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng lần nữa theo giảm xuống. Lạnh đến Hắc Bì một run lập cập. Mạnh Hạo bắt đầu giãy giụa. Hắn tới. Tên ma quỷ kia đến rồi. Mau trốn a. Nhanh lên trốn a. Thấy Triệu Tiết đám người không nhúc nhích bộ dáng, Mạnh Hạo cả giận. Các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Hắn sẽ đem các ngươi đều giết. Im miệng. Tiểu Vũ cách không hất lên, trực tiếp dùng u linh siêu năng ngăn chặn miệng của đối phương. Quay đầu ngóng nhìn hướng về phía bóng tối. Tới, kèm theo tiếng bước chân càng ngày càng gần. Chu vi tia sáng cũng càng ngày càng mờ. Kèm theo ba ba thanh âm bộp bộp. Đèn trên trần nhà ngâm từng cái vỡ vụn. Một vùng tăm tối bên trong, chỉ còn lại có Cá Viên trở thành duy nhất nguồn sáng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.